Kinh văn: Ta biết chúng sinh đó chưa từng tu gốc lành, chấp cứng nơi năm dục, vì si ái sinh phiền, do nhân duyên ác dục, đọa vào ba đường ác, luân hồi trong sáu nẻo, chịu đủ các khổ độc, thọ thai hình hài nhỏ, đời đời thường lớn dần, người đức mỏng phước ít, bị các khổ bức bách, vào rừng rậm tà kiến, chấp có hoặc chấp không, nương tựa các kiến này, đầy đủ 62, chấp sâu pháp hư vọng, giữ chặt chẳng bỏ được, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh tâm chẳng thật, trong ngàn vạn ức kiếp, chẳng nghe danh hiệu Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Giảng giải: Ta biết những chúng sinh mê hoặc này chưa từng tu học gốc lành đại thừa, lại tham chấp vào cảnh sắc thanh hương vị xúc năm dục, tức tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn và ngủ, do đó đọa địa ngục. Ví như: Một, người tham tiền tài, bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền bạc, chẳng cứ nhân nghĩa đạo đức, cũng chẳng màng nguồn gốc tiền bạc có chánh đáng chăng, suốt ngày tâm vì tiền bạc sai khiến, trồng xuống hạt giống địa ngục. 2. Sắc đẹp là nhân luân hồi của chúng sinh, bất cứ nam nữ, một khi gặp nhau thì ý niệm đầu tiên là muốn nhìn xem thử đối phương có xinh đẹp chăng, cứ khởi vọng tưởng. Sự suy nghĩ này chẳng chân thật, cho nên có luân chuyển. 3. Danh lợi. Con người thường bị danh lợi trói buộc, do đó thích tự mình tuyên truyền, ở trên tấm thiếp nhỏ in đầy ra. Nào là giám đốc công ty nào đó, chủ tịch gì đó, đó phải chăng làm gì háo danh? 4. Ăn. Có người chẳng thích tiền tài, chẳng háo sắc, cũng chẳng tham danh lợi mà thích ăn. 5. Ngủ. Có những người chẳng tham mấy thứ ở trên mà chỉ thích ngủ. Ngủ nhiều thì đầu não hôn mê. Ở tại Hương Cảng, Đài Loan, thường nghe bệnh ngủ chết phát sinh. Vì người quá tham ngủ, ngủ chết rồi cảm thấy sung sướng, cho rằng đó là sự ra đi an nhàn, chẳng chịu đựng cảnh chết đau đớn. Tóm lại, năm thứ dục lạc này là địa ngục năm căn, khiến cho chúng sinh trầm luân sâu thẳm ở trong sáu nẻo luân hồi. Do đó, học Phật tu đạo là khiến cho con người dứt làm ác mà làm điều lành, bỏ tà quy chánh, chấm dứt sinh tử, chẳng còn luân hồi. Vì si ái sinh phiền, vì quá chấp trước năm dục, ngu si luyến ái, chẳng xả bỏ được, cho nên sinh đủ thứ phiền não. Tham những ái dục nghiệp ác này đều là nhân duyên của ba đường ác. Nghiệp quả dây trả, như bánh xe lăn lưu chuyển trong sáu nẻo, đó gọi là sáu nẻo luân hồi. Chúng sinh luân hồi trong sáu cõi, chịu đủ các khổ độc, thọ bào thai hình hài nhỏ, ra thai bò vào bụng ngựa, khi thì họ Trương, khi thì họ Lý, luân chuyển trong lục đạo. Người hạ liệt đức mỏng phước ít, thường bị các khổ bức bách. Khổ có ba thứ khổ, tám thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Vào rừng rậm tà kiến, tức là kiến trược, hoặc chấp có, chấp không. Chấp có tức là chấp thường, chấp không tức là chấp đoạn, đủ các thứ tà kiến. Nương tựa các kiến này, nương vào có, không, hai thứ kiến thấy bất chánh, thành 62 kiến. Năm kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đầy đủ 62. Phàm phu và các ngoại đạo, nơi cảnh năm quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khởi bốn thứ kiến, hoặc là sắc lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc, hoặc là sắc nhỏ ngã lớn, sắc ở trong ngã, hoặc là sắc tức là ngã, hoặc là lìa sắc là ngã. Đó làm về sắc ấm, còn bốn ấm kia, thọ tưởng hành thức, mỗi ấm cũng khởi bốn thứ kiến, cộng thành 20 thứ kiến. Quá khứ, hiện tại và vị lai, mỗi thứ có 20 thứ kiến, cộng thành 60 thứ kiến, và kể cả thường kiến và đoạn kiến, tức chấp không chấp có, cộng thành 62 thứ tà kiến. Ngã mạn tự khoe cao, khoe khoang kiêu ngạo, trọng mình khinh người. Vua nịnh tâm chẳng thật, vua nịnh tức là a vua theo người có quyền có thế, chẳng ngay thẳng, chẳng thật thà. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: nhân mà không thật thì quả quanh co. Nếu tại nhân địa mà chấp chặt vào pháp hư vọng, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh chẳng thật, nhân địa chẳng thật, cho nên ngàn vạn ức kiếp chẳng nghe được danh hiệu của Phật, cũng chẳng đắc được chánh pháp của Phật. Người như thế chẳng có duyên, khó mà độ thoát được. Tại San Francisco, mỗi buổi tối người đến tham gia pháp hội này thật là long phụng sừng lân. Tình hình này giống như có một lần Đức Phật cầm lên một ít đất hỏi ngài A Nan: con xem đất trong tay của ta nhiều hay đất ngoài đại địa nhiều? Ngài A Nan đáp: đương nhiên là đất ngoài đại địa nhiều, đất trong bàn tay của Như Lai ít. Phật lại nói: được thân người như đất trong lòng bàn tay, mất đi thân người như đất ngoài đại địa. Nếu thân người mất đi thì vạn kiếp khó được lại. Đời sau chẳng làm ngạ quỷ thì làm súc sinh hoặc đọa vào địa ngục. Do đó có thể thấy, vào thời mạt pháp, người đến đây học Phật nghe kinh hiếm có như vàng thật. Còn những người chẳng nghe danh hiệu Phật, chẳng học Phật như đất, khắp nơi đều có. Trung Quốc có một vị Phật sống chùa Kim Sơn. Bất cứ vị pháp sư nào giảng kinh thuyết pháp, ngài cũng đều đảnh lễ trước rồi quỳ xuống nghe, chắp tay im lặng, cung kính phi thường, thật là có tâm thành. Vì sao ngài được xưng là Phật sống? Nguyên nhân là ngài từ đỉnh tháp Kim Sơn nhảy xuống mà vẫn an nhiên chẳng hề gì. Và ngài hay dùng thuốc ba la mật chữa trị các chứng bệnh nan y. Thuốc ba la mật là vật gì? Tức là nước rửa chân của Phật sống Kim Sơn. Nếu ai cầu chữa bệnh thì ngài lấy nước rửa chân rồi thêm vào một chút tro cho bệnh nhân uống. Nói ra cũng lạ thật, nước rửa chân lại có thể công hiệu phát sinh ra chất thuốc chữa lành các chứng bệnh. Cho nên nay ai cũng gọi ngài là Phật sống Kim Sơn. Người như Phật sống chùa Kim Sơn căn lành sâu dày, vào thời đại mạt pháp thật là hiếm có. Tương lai khi Phật pháp phải diệt thì tất cả kinh điển sẽ biến thành giấy trắng. Trong các kinh điển thì kinh Lăng Nghiêm mất trước nhất. Cho nên tôi đến nước Tây Phương Hoằng Dương Phật pháp thì trước hết đề xướng kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh khai mở trí huệ, đạo lý thâm máu di diệu, siêu hơn khoa học và triết học hiện nay. Kinh Lăng Nghiêm có thể sánh là đồng Luân Dương. Ngân Luân Dương là kinh Pháp Hoa, vua trong các kinh. Kinh Hoa Nghiêm có thể ví là Kim Luân Dương. Đức Phật sau khi thành đạo chứa cội Bồ Đề, 21 ngày đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm. Nhưng Phật dùng Pháp Thân diễn nói tại 7 nơi chính hội. Ngoài Bồ Tát ra, người dị thừa chẳng nghe được, cũng chẳng thấy được. Do đó, có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe Pháp Viên Đốn. Bộ kinh Hoa Nghiêm này sau đó bị Long Vương thỉnh vào Long Cung. Nhân gian từ đó mất đi bộ kinh này. Cho đến đời Tổ thứ 14 Bồ Tát Long Thọ, cảm thấy trên thế gian chẳng có gì để học, mới dùng thần thông đi xuống Long Cung. Ngài xem thấy ba bộ kinh Hoa Nghiêm là Thượng, Trung và Hạ. Quyển Thượng số phẩm nhiều như hạt bụi trong bốn thiên hạ. Quyển Trung có 49 vạn 8.800 bài kệ, 1.200 phẩm. Quyển Hạ có 10.000 bài kệ, 48 phẩm. Vì Quyển Thượng và Quyển Trung quá dài, người thế gian chẳng lãnh thọ được, cho nên Bồ Tát Long Thọ chỉ dùng trí nhớ thuộc lòng Quyển Hạ, trở về nhân gian rồi dùng bút chép ra hết toàn quyển kinh. Cho nên hiện nay có được bộ kinh Hoa Nghiêm là nhờ ân đức của Bồ Tát Long Thọ để lại cho đời sau. Nếu chúng ta hiểu rõ ba bộ kinh này, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa, thì tất cả các kinh khác càng dễ minh bạch hơn. Kinh văn: cho nên Xá Lợi Phất, tam dì bày phương tiện, nói hết các khổ đạo, mở bày đạo Niết Bàn. Tuy ta nói Niết Bàn, đó cũng chẳng thật diệt. Các pháp từ bổn lai, tướng thường tự tịch diệt. Phật tử hành đạo rồi, đời sau được thành Phật. Ta có sức phương tiện, mở bày pháp ba thừa. Nay các đại chúng đây, đều nên trừ nghi hoặc. Lời chư Phật không khác, một chẳng có hai thừa. Giảng giải: Xá Lợi Phất, ta dùng pháp quyền xảo phương tiện, nói ba tạng giáo lý, muốn giải thoát mọi sự khổ, cho nên nói bí khổ, dứt tập, mộ diệt, tu đạo, tức là pháp bốn diệu đế. Ta đối với những người căn tính tiểu thừa, thì vì họ mà nói Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh bốn đức. Tuy ta vì họ mà nói pháp tịch diệt, nhưng đó là pháp quyền xảo phương tiện, chẳng phải là pháp cứu kính tịch diệt. Tất cả pháp từ xưa đến nay, pháp tính vốn tự thanh tịnh tịch diệt, gọi là thật tướng. Bổn thể của nó là tịch diệt, là như như. Như như là tịch diệt, tịch diệt tức cũng là như như. Phật tử hành đạo rồi, đệ tử của Phật nghe theo lời Phật dạy. Trước hết tu tiểu thừa, sau đó rồi hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo. Tu Bồ Tát đạo viên mãn thì tương lai sẽ thành Phật. Ban đầu người nhị thừa chẳng hiểu pháp đại thừa viên đốn, cho nên Phật dùng đủ thứ pháp quyền xảo phương tiện, mở bày pháp ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Tất cả các thế tôn đều nói một thừa đạo, chư Phật trước nói ba thừa, sau đó đem ba quy về một, khai quyền hiển thật. Nay các đại chúng Bồ Tát, La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quỷ, thần, trời, rồng, tám bộ chúng đây, đều nên tin sâu giáo lý viên đốn, trừ nghi hoặc, đừng nên đa nghi, không tin như hồ ly. Mùa đông, nước trên mặt sông đóng băng, hồ ly đi qua sông thì mỗi bước đều dùng tai lắng nghe để biết chắc chắn là mặt sông đã đóng băng, nhưng nó vẫn chẳng tin, do đó lắng nghe rồi lắng nghe nữa, cho nên gọi là hồ nghi. Người chẳng có căn lành thì nửa tin nửa ngờ đối với Phật pháp, tức cũng tồn tâm hồ nghi. Tin chẳng chân thật, tức là chẳng trừ lòng nghi, tức cũng là ngu si vô minh. Nếu người có trí huệ bát nhã thì chẳng hoài nghi, vì chẳng có trí huệ bát nhã, cho nên giảng pháp chân thật cho họ nghe thì họ cho rằng là pháp giả. Đó tức là chẳng có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp. Mười phương chư Phật nói pháp đều giống nhau, tức là chỉ có một thừa Phật đạo, trí huệ chân thật. Ngoài pháp môn thật tướng, chẳng có hai thừa, chẳng có đại thừa, tiểu thừa hoặc Bồ Tát thừa. Kinh văn: quá khứ vô số kiếp, vô lượng Phật diệt độ, trăm ngàn vạn ức Phật, số đông không thể lường. Các thế tôn như thế, đủ thứ duyên thí dụ, vô số sức phương tiện, diễn nói tướng các pháp. Các thế tôn đó thảy đều nói pháp một thừa, độ vô lượng chúng sinh, khiến vào được Phật đạo. Giảng giải: kiếp dịch ra nghĩa là thời phần. Thời phần vốn chẳng có định nghĩa, chỉ vì tâm niệm của chúng sinh phân biệt mới có quá khứ, hiện tại và vị lai. Các thế tôn đó thảy đều nói pháp một thừa. Thuở xưa chư Phật nói ba tạng giáo lý đều là vì thật thí quyền, mục đích cứu kính là khai quyền hiển thật, tức cũng là nói pháp một thừa kinh diệu pháp Liên Hoa, độ vô lượng chúng sinh, khiến vào được Phật đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khoái lạc, thường lạc ngã tịnh bốn đức Niết Bàn. Kinh văn: các đấng đại thánh chúa biết tất cả thế gian, trời người, loại quần sinh, trong thâm tâm ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. Nếu có loại chúng sinh gặp chư Phật quá khứ, nếu nghe pháp bố thí hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền trí thảy, tu đủ thứ phước huệ, tất cả những người đó đều đã thành Phật đạo. Giảng giải: các đấng đại thánh chúa, tức là các đức Phật, đại thánh chúa là tên khác của Phật, biết tất cả thế gian. Thế gian phân ra gồm có hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian còn gọi là chánh báo, khí thế gian còn gọi là y báo. Chánh y hai báo Phật đều biết đều thấy. Trời người loại quần sinh, người trên trời và người dân gian cùng tất cả loài chúng sinh, trong thâm tâm ưa muốn, đủ thứ sự ưa muốn trong thâm tâm của họ, chư Phật đều thấy biết rõ ràng. Do đó bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. Vì chư Phật biết sự ưa muốn của chúng sinh, cho nên bày đủ thứ pháp môn quyền xảo phương tiện để độ thoát chúng sinh. Phương tiện ở đây tức là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Đó gọi là phương tiện khác, đều vì hiển lộ Phật Thừa nghĩa đệ nhất mà bày ra. Nếu nghe pháp bố thí gồm tài thí, pháp thí và vô quý thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, hoặc tu trì giới độ, hoặc nhẫn nhục độ, hành bố thí độ sang tham, trì giới độ quỷ phạm, nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn thiền trí thảy, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn. Tán loạn tức là chẳng có định lực, trí huệ độ ngu si. Tu đủ thứ phước huệ, tu sáu độ vạn hạnh, tức cũng là tu phước huệ. Tất cả những người đó, hết thảy những người này, đều đã thành Phật đạo. Họ đều đã thành Phật đạo vì những người này ban đầu tu chút chút việc thiện, ngày tháng tích lũy, từ chút chút mà biến thành nhiều, từ một việc phước mà trở thành nhiều việc phước, từ một việc huệ mà trở thành nhiều việc huệ. Khi nào phước huệ tròn đầy thì Phật đạo cũng thành tựu. Bây giờ chúng ta bắt đầu tu hành, không biết trong quá khứ bạn đã gieo trồng phước huệ chưa, thì đời này chúng ta gặp được Phật pháp vô thượng, nhất định phải bắt đầu dũng mãnh tinh tấn tu hành cho đến khi thành Phật. Kinh văn: sau chư Phật diệt độ, nếu người tâm túc lành, những chúng sinh như thế đều đã thành Phật đạo. Chư Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, tạo vạn ức bảo tháp, vàng bạc và pha lê, sa cừ cùng mã não, châu mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức, trang trí nơi các tháp, hoặc dùng đá làm chùa, chiên đàm và trầm thủy, gỗ mật và gỗ khác, gạch ngói bùn đất thảy, nếu ở nơi đồng quan, chứa đất thành chùa Phật, cho đến trẻ con chơi, dung cát làm tháp Phật, tất cả những người đó đều đã thành Phật đạo. Giảng giải: sau chư Phật diệt độ, sau khi chư Phật vào Niết Bàn, nếu người tâm túc lành, nếu người có tâm túc lành hòa diệu, ban đầu xem ra tuy chỉ có chút chút căn lành, nhưng lâu dần tích lũy được rất nhiều công đức. Các chúng sinh như thế đều đã thành Phật đạo, như những chúng sinh đó cũng đều đã thành Phật. Chư Phật diệt độ rồi, sau khi chư Phật diệt độ, người cúng dường xá lợi, tạo tháp cúng dường tất cả xá lợi của Phật. Tạo tháp thí có từng cấp khác nhau, chỉ có tháp xá lợi của Phật là 13 tầng, Bích Chi Phật thì 5 tầng, Tứ Quả A-La-Hán thì 4 tầng, Tam Quả A-Na-Hàm là 3 tầng, Nhị Quả Tư Đà Hàm là 2 tầng, Sơ Quả Tu Đà Hoàng là 1 tầng. Tạo vạn ức bảo tháp, tạo dựng 100.000 vạn ức bảo tháp, dùng gì để tạo? Vàng bạc và pha lê, hoặc dùng vàng, bạc hoặc pha lê để tạo tháp, sa cừ cùng mã não, hoặc dùng đá sa cừ để tạo, hoặc dùng đá mã não để tạo, châu mai khôi lưu ly, hoặc dùng đá mai khôi, hoặc dùng đá lưu ly, hoặc dùng chân châu để tạo tháp. Thanh tịnh rộng nghiêm sức, dùng đồ thanh tịnh trang nghiêm để nghiêm sức tháp xá lợi của Phật, trang trí nơi các tháp, lại dùng các thứ đồ vật để trang trí các tháp, hoặc dùng đá làm chùa, chiên đàm và trầm thủy, hoặc có người dùng đá làm chùa, hoặc dùng gỗ chiên đàn và gỗ thơm trầm thủy để làm chùa, làm tượng Phật, gỗ mật và gỗ khác, gạch ngói bùn đất thảy, gỗ mật tức là gỗ thơm, hoặc dùng gạch ngói hoặc dùng bùn đất làm chùa, nếu ở nơi đồng quan, chứa đất thành chùa Phật, hoặc ở nơi quan giả, tích chứa đất thành ngôi chùa, cho đến trẻ con chơi, dung cát làm tháp Phật. Nhẫn đến trẻ con chơi giỡn, dung một đống cát làm tháp Phật. Tất cả những người đó đều đã thành Phật đạo. Tất cả những người như thế tích lũy công đức cũng đều đã thành Phật. Kinh văn: nếu như người vì Phật kiến tạo các hình tượng, điêu khắc thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Giảng giải: nếu như người vì Phật kiến tạo các hình tượng, điêu khắc thành các tướng, dùng đủ thứ vật chất khác nhau để làm tượng Phật, những người này đều đã thành Phật đạo. Kinh văn: hoặc làm bằng bảy báo, vàng thau đồng trắng đỏ, nhôm chì và chất kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn giải, nghiêm sức làm tượng Phật, hết thảy những người đó đều đã thành Phật đạo. Giảng giải: hoặc làm bằng bảy báo, hoặc dùng bảy báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não để tạo tượng Phật. Vàng thau đồng trắng đỏ, vàng thau giống như vàng thật, nhưng chẳng phải vàng thật, hoặc là đồng trắng đồng đỏ. Nhôm chì và chất kẽm, hoặc dùng chất nhôm, chì, kẽm để tạo tượng Phật. Sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng sắt, hoặc dùng gỗ, hoặc dùng bùn để tạo tượng Phật, hoặc dùng keo sơn giải, hoặc dùng keo sơn giải để tạo tượng Phật. Nghiêm sức làm tượng Phật, dùng để trang sức những tượng Phật trông rất đẹp vô cùng. Tạo tượng Phật có 11 thứ công đức. 1. Đời đời kiếp kiếp mắt sáng suốt thấy rõ tại sao có quả báo như thế. Vì trong đời quá khứ đã tạo tượng Phật, cho nên mắt thấy rõ sáng suốt. 2. Sinh vào nơi chẳng có người ác, bất cứ chung quanh, phải, trái, trước, sau, chỗ của mình ở, họ hàng bạn bè đều là người tốt, chẳng gặp người ác, thú dữ hoặc các hiểm nạn. 3. Sinh trưởng trong nhà giàu, sinh vào nhà giàu có, vừa có tiền vừa có địa vị. 4. Thân thể màu hoàng kim. Tại sao thân thể của chúng ta chẳng phải màu hoàng kim? Vì trong quá khứ chẳng tạo tượng Phật. 5. Châu báu dồi dào, nơi nào cũng đầy đủ châu báu. 6. Sinh vào nhà hiền lành, sinh vào nhà người hiền lành. 7. Được sinh làm vua, công đức tạo tượng Phật, đời sau được sinh làm vua. Bây giờ có những nước chẳng có vua, nhưng làm tổng thống và vua đều giống nhau. 8. Được làm chuyển luân dương, làm chuyển luân dương càng trân quý hơn. Chuyển luân dương một khi mà tu thì thành Phật. 9. Không những làm vua ở nhân gian, mà còn có thể sinh về cõi trời, sinh về phạm thiên thọ mạng lâu dài. 10. Chẳng đọa vào đường ác. Người đã từng làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào ba đường ác. 11. Đời đời kiếp kiếp kính trọng Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc. Đó là 11 thứ công đức tạo tượng Phật. Người tạo tượng Phật tướng mạo rất viên mãn. Tại sao tướng mạo của Phật viên mãn như thế? Vì trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng biết Ngài đã tạo bao nhiêu tượng Phật. Bạn thử tính xem, Ngài gặp bao nhiêu vị Phật ra đời? A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất gặp hơn 75.000 vị Phật. A Tăng Kỳ kiếp thứ hai gặp hơn 76.000 vị Phật. A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gặp hơn 77.000 vị Phật. Gặp nhiều vị Phật như vậy thì tất nhiên Ngài tạo tượng Phật càng nhiều hơn. Nếu tính thì chẳng biết được số lượng. Cho nên tướng mạo của Ngài viên mãn phi thường. Tạo tượng Phật không những tướng mạo viên mãn mà còn khiến cho người sinh tâm ái kính, tu phước tu huệ. Hết thảy những người đó đều đã thành Phật đạo. Những người tạo tượng Phật cũng đều đã thành Phật. Kinh văn: vẽ họa làm tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người, đều đã thành Phật đạo. Cho đến trẻ con chơi, dùng cỏ cây và bút, hoặc là dùng móng tay mà vẽ họa tượng Phật, hết thảy những người đó từ từ tích công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo, giáo hóa các Bồ Tát, độ thoát vô lượng chúng. Giảng giải: đoạn kinh văn ở trên tuy nói dùng keo sơn giải để tạo tượng Phật, nhưng ở trong giới luật chẳng đề xướng dùng keo sơn giải để tạo tượng Phật, vì keo sơn có một thứ mùi hôi. Và giới luật cũng nói nếu tượng Phật đứng thì chúng ta người học Phật không thể ngồi ở trước tượng Phật, nếu tượng Phật ngồi thì chúng ta không thể nằm ở trước tượng Phật. Các vị nên biết những điều nhỏ này. Vẽ họa làm tượng Phật, vẽ họa thành tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, vẽ họa tượng Phật rất trang nghiêm viên mãn. Tự làm hoặc bảo người, tự mình làm tượng hoặc bỏ tiền ra nhờ người khác làm tượng Phật, đều đã thành Phật đạo. Những hạng người này đều đã thành Phật. Cho đến trẻ con chơi, nhẫn đến trẻ con đùa giỡn, dùng cỏ cây và bút, hoặc dùng cỏ hoặc dùng cây tạo tượng Phật, hoặc dùng bút vẽ tượng Phật, hoặc dùng đến móng tay, hoặc dùng móng tay chấm mực mà vẽ họa tượng Phật. Thuở xưa tại Tứ Xuyên có một người chuyên đọc kinh Kim Cang và dùng tay biên kinh Kim Cang ở trong hư không, mỗi ngày đều đứng tại chỗ đó biên. Về sau mỗi khi trời mưa thì chung quanh chỗ ông ta biên kinh Kim Cang mưa chẳng rớt xuống đất. Người đã khai mở ngũ nhãn mới thấy được. Tuy ông ta dùng tay biên kinh Kim Cang ở trong hư không, song Thiên Long Bát Bộ cũng đều bảo hộ bộ kinh Kim Cang này, khiến cho nước mưa chẳng rớt vào chỗ này. Cho nên về sau cũng tại chỗ này tạo dựng một ngôi chùa. Do đó có thể thấy chỉ dùng tay biên ở trong hư không mà có cảm ứng lớn như thế. Chuyện này ghi ở trong Linh Dị Lục của kinh Kim Cang là chuyện có thật. Hết thảy những người đó, những người nói ở trên là những người tạo tượng Phật, từ từ tích công đức, tích lũy công đức dần dần, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Hiện tại đều đã thành Phật đạo, giáo hóa các Bồ Tát. Phật giáo hóa các Bồ Tát khiến cho bậc duyên giác thanh văn đều hồi tiểu hướng đại tu pháp Bồ Tát, sau đó hồi hướng Phật thừa, độ thoát vô lượng chúng, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh cũng đều cùng thành Phật đạo.